Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực, sau khi để trung dược nguội đi một chút, nàng uống một ngụm và ngay lập tức nhăn mặt. Cố Thanh Hàn đứng bên cạnh ôm con, chăm chú nhìn nàng uống thuốc. Cố Thanh Hàn chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì, nên ôn noãn đành phải cố gắng uống hết thuốc. Vừa uống xong, một viên kẹo thỏ trắng sữa liền được đưa đến miệng nàng. Cố Thanh Hàn nói, mở miệng ra, ôn noãn theo phản xạ há miệng. Vị ngọt từ viên kẹo nhanh chóng làm dịu đi vị chua chát của thuốc. Nhưng tiểu cô bé trong lòng hắn, khi thấy ôn noãn cho viên kẹo vào miệng, liền òa khóc. Ôn noãn cười, trêu đùa, con bé ơi, buổi tối mà ăn kẹo thì không tốt đâu. Không có răng mà ăn kẹo, sau này sẽ hối hận đấy. Tiểu cô bé vẫn không quan tâm, khóc đến nỗi suýt nữa làm mọi thứ rơi xuống. Cuối cùng, ôn noãn không chịu được, tranh thủ lúc Cố Thanh Hàn nấu thuốc, lén cho bé chút kẹo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 135 HTML. Khi tắt đèn, hai người nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Ôn noãn chợt nghĩ đến lời của bác sĩ Lý. Cô nhìn tiểu cô bé ngủ say, nhẹ nhàng sửa lại chăn cho bé, kéo chăn cho kín hơn. Một lúc sau, hai người đều im lặng. Ôn noãn không nhịn được hỏi, có phải ngươi đang nghĩ đến việc muốn có thêm một đứa trẻ không? Cố Thanh Hàn nằm ở phía ngoài, nghe ôn noãn hỏi thì lập tức phủ nhận. Không phải, sau đó hắn cảm thấy ôn noãn có vẻ hiểu lầm, vốn không định giải thích, nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Chân của ngươi luôn lạnh, đến cuối tháng 12, Bắc Thành sẽ có tuyết rơi, lúc đó thời tiết càng lạnh hơn. Cố Thanh Hàn lần đầu tiên cảm thấy không biết làm sao, nhưng hắn lại không muốn ôn noãn hiểu lầm. Chờ một lúc, thấy ôn noãn vẫn không nói gì, Cố Thanh Hàn tựa hồ không còn tự tin, bèn hỏi, ngươi không tin sao? Cách chương.